Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Trúc Tử. Ngươi không phải nói gọi chúng ta đến giúp đỡ cho ngươi dựng mới chỗ ở a? Làm sao chạy tới chỗ này? Phái Phái nghi hoặc nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ở tại phía sau núi? Sáng sớm, Cam Cốc Vũ liền lôi kéo Phái Phái đi tới phía sau núi. Đông nhìn một cái tây nhìn xem, một bộ muốn tuyển chọn cái phong thủy bảo địa làm nền nhà địa bộ dáng. Dẫn tới Phái Phái một hồi lâu nhả rãnh, ở nơi này làm sao vậy? Không phải vừa vặn cách ngươi nho cây gần mà. Cam Cốc Vũ chỉ vào cách đó không xa dàn cây nho. Một bản đứng đắn địa đáp nói, ta cũng chuẩn bị ở chỗ này trùng chút nho. Đến lúc đó không phải cũng liền thuận tiện chiếu khán. Nói thật. Phái Phái chộp lấy tay nhìn chằm chằm hắn, một mặt không tin, trước đó ngươi không phải đã tại ngươi khoai lang ruộng bên cạnh trồng một gốc nho cây nha? Làm sao hiện tại lại đổi bên này? Cam Cốc Vũ gặp dán làm bất quá, buông tay nói, bên này ít người chút, thuận tiện nhóm lửa. Phái Phái minh bạch, thuận tiện nhóm lửa tự nhiên không phải là vì nồi khoai lang luộc ăn. Nàng lườm Cam Cốc Vũ một chút. Đột nhiên một bản đứng đắn gật đầu nói, ta rất thưởng thức ngươi cái này mạch suy nghĩ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Phái Phái tự nhiên là nhận định Cam Cốc Vũ là để cho tiện ăn vụng ăn thịt, lúc này mới muốn rời ra ngoài ở. Mà mấy ngày nay đều là cùng áo mà ngủ Cam Cốc Vũ, tại hắn vạn vật sinh trưởng ma pháp làm lạnh kết thúc sau trước tiên liền triển khai hắn di chuyển kế hoạch. Nhưng ngươi dựng phòng ở còn cần dùng đến ta hỗ trợ a? Phái Phái lại hỏi nói, ngươi không phải thổ hệ pháp sư a? Tùy tiện khống chế một chút tảng đá bùn bát a xây thành một tòa căn phòng, hẳn là không đáng kể a? Sao có thể như thế, không có kỹ thuật hàm lượng? Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái, ca là có cao thượng tình cảm sâu đậm văn nghệ thanh niên, cái này chỗ ở tự nhiên cũng phải cao nhã độc đáo mới được. Phái Phái hướng hắn thè lưỡi, một mặt ghét bỏ, thôi đi, ngoại trừ cái này cái gọi là không có gì kỹ thuật hàm lượng phương án, ngươi còn có cái khác lựa chọn, ta cảnh cáo ngươi a, phía sau núi những này cây ngươi cũng không thể chặt đi xây nhà, vốn là không có mấy cây, những này lơ lỏng vật liệu gỗ, ca mới chướng mắt. Cam Cốc Vũ nhếch miệng, thẳng đi đến một chỗ dốc núi sườn núi chân chỗ. Xem xét nhìn một chút thổ chất, khẽ gật đầu, từng cái hố đất theo Cam Cốc Vũ tâm ý xuất hiện. Tại Phái Phái ánh mắt tò mò bên trong, trên tay của hắn trống rỗng xuất hiện một chút điều trạng cổ quái đồ chơi. Nhìn qua có chút giống thực vật rễ cây, Phái Phái trước kia nhưng chưa từng thấy qua. Cái này lại là cái gì mới mẻ đồ chơi? Phái Phái liếm môi một cái hỏi, cái này gọi trúc roi, là trúc tử thân ngầm. Cam Cốc Vũ hướng Phái Phái giới thiệu nói, trúc tử đâu, là một loại công dụng 10 phần rộng khắp thực vật, trong đó chủ yếu nhất một hạng công dụng, liền là dùng để dựng xây nhà. Trúc tử bình thường tới nói liền là thông qua cái này tục xưng trúc roi thân ngầm tiến hành dinh dưỡng sinh sản. Trúc roi bên trên tiết chỗ sẽ mọc ra rễ trùm cùng chồi non. Chồi non có sẽ hướng lên sinh trưởng trở thành măng. Có thì là ngang sinh trưởng trở thành mới thân ngầm, từ đó mọc ra một mảnh rừng trúc. Chỉ là miệng giới thiệu không phải rất trực quan. Cam Cốc Vũ tướng trúc roi dần dần vùi vào trong đất, liền lại sai khiến lấy Phái Phái làm lên tưới nước công việc. Trúc tử vốn là một loại vui thật là ấm áp ẩm ướt họ lúa thực vật, đối trình độ cùng thổ nhưỡng thoát nước tính yêu cầu tương đối cao. Bởi vậy Cam Cốc Vũ vì chọn lựa trúc tử trồng trọt địa cũng là chạy một lượt nửa cái phía sau núi. Chênh lệch một điểm hắn liền chuẩn bị từ bỏ. Vẫn như cũ lựa chọn tiêu hao ma pháp lực đến bồi dưỡng thích hợp thổ nhưỡng. Tại bảo đảm sung túc trình độ về sau, Cam Cốc Vũ búng tay đánh. Tâm niệm vừa động, từng cây măng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cấp tốc liền trưởng thành một mảnh bích lục rừng trúc. Măng sinh trưởng tốc độ, dù là tại không có vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng tình huống dưới, đó cũng là thấy gió liền dài trình độ. Huống chi bây giờ Cam Cốc Vũ còn kiệt lực thi pháp, Thẳng đến những này trúc tử số lượng cho dù là dùng để kiến biệt thự cũng dư xài về sau. Cam Cốc Vũ lúc này mới đình chỉ tự nhiên hệ thần chú vạn vật sinh trưởng. Một trận gió thổi qua, trúc tử theo gió lay động, phát ra sàn sạt tiếng vang. Phái phái nhìn xem tình cảnh như thế, một thì dã sợ hãi thán phục đến nói không ra lời. Mà Cam Cốc Vũ thì là không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu bước kế tiếp. Hắn móc ra một thanh đại khảm đao, chọn lựa đã trưởng thành trúc tử dần dần chặt xuống. Đồ chung không quên tiện thể lấy thu hoạch một chút măng. Khi hắn tướng đống đến tiểu như núi cao cây gậy trúc đống đến phái phái trước mặt lúc, tiểu mỹ nữ vẫn không quên trắng trợn lên án một trận Cam Cốc Vũ phá hư U Nhã rừng trúc hành vi. Đừng không yên lòng, trúc tử sinh trưởng tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền sẽ dài ra lại. Cam Cốc Vũ thuận miệng an ủi một chút phái phái, lập tức liền nói. Sau đó phải ngươi băng thời điểm bận rộn đã đến. Hừ, trước tiên nói một chút nhìn. Ta nhìn tâm tình quyết định có giúp hay không ngươi. Phái phái dương lên đầu. Quyết miệng nói. Nếu như ngươi còn muốn chúng ta năng nắm giữ một cái vừa lòng đẹp ý trụ sở bí mật. Vậy liền phiền phức lão nhân ra ngài hỗ trợ tương giá chút cây gậy trúc bên trong trình độ rút. Khô, Cam Cốc Vũ nhíu mày. Nghiền ngẫm địa nói. Đúng. Nếu như trên người ngươi hữu dung khí, rút ra trình độ liền đưa cho ngươi. Vậy nhưng là tốt đồ vật. Tại đối trúc tử tiến hành gia công lợi dụng lúc, dùng lửa thiêu đốt ra trong đó trình độ là một đạo rất trọng yếu trình tự làm việc. Một nhưng phòng ẩm, hai thích hợp thẳng, tướng cây gậy trúc bổ ra về sau. Kinh lửa thiêu đốt từ hai đầu chảy ra trúc nước được xưng là trúc lịch. Hương vị ngọt, trong đó chứa hơn 10 chủng axit amin. Đường gluco, fructosa, đường mía chở nhiều loại thành phần dinh dưỡng, có phục cực khổ giải khát, trấn khục khử đàm công hiệu. Bất quá bởi vì thủy hệ pháp sư phái phái tồn tại, cây gậy trúc khô giáo công việc liền không lại cần dùng lửa thiêu đốt. Nàng chỉ cần khống chế cây gậy trúc bên trong thủy nguyên tố tràn ra là đủ. Mà lại cách làm như vậy, không cần lại cầm từng cây gậy trúc vừa đi vừa về nướng. Khiến đại lượng cây gậy trúc sơ bộ ra công hiệu suất cao đến 10 phần kinh khủng. Hóa thân Cam gia chế độ công nhân nô lệ phái phái một bên hoàn thành lấy Cam Cốc Vũ cho nàng bố trí nhiệm vụ, một bên cũng không quên phát tiết bất mãn của mình. Rút khô thực vật bên trong trình độ chuyện như vậy, chính ngươi không cũng có thể làm được a? Mỗi lần đều gọi ta làm cho ngươi khổ lực. Hừ. Bởi vì ca có chuyện trọng yếu hơn muốn làm a, Cam Cốc Vũ lý trực khí tráng nói. Tỉ như đánh tốt nền tảng, hoạch định một chút phòng ở mới kết cấu bên trong loại hình. Nói đến nơi này, phái phái đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng truy vấn, lại nói, ngươi vật liệu xây dựng ngược lại là có, nhưng ngươi còn có dựng xây nhà loại này bản sự. Mặc dù phái phái không phải hiểu rất rõ trúc tử, nhưng không có nghĩa là nàng cũng không hiểu rõ dựng xây nhà là chuyện gì xảy ra. Đồ ngốc cũng biết thu hoạch cây gậy trúc cùng dựng phòng trúc vậy nhưng là hai chuyện khác nhau. Khó dễ trình độ khác rất xa. Gia hỏa này, thật có thể đem những này trúc tử biến thành trong miệng hắn yêu nhã độc đáo nơi ở. Yên tâm đi, ta trước kia cũng là dựng qua nhà gỗ, đổi thành dùng trúc tử. Nghĩ đến cũng vấn đề không lớn. Cam Cốc Vũ 10 phần tự tin nói. Phái phái nghe hắn nói như vậy cũng yên lòng. Mà trước mặt nàng cây gậy trúc này thì dã đã hoàn toàn có thể lấy dùng. Nhưng Cam Cốc Vũ cũng không có lập tức dùng tới những này cây gậy trúc. Mà là đi tới rừng trúc cái khác một khối trên đất trống. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.